Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2123, Đăng Cơ Làm Hoàng 16. Người đăng, HGSOZMOZE. Phong Ngọc Hiên đau đến đầu đầy mồ hôi. Thở hổn hển, mồ hôi làm ướt tóc mai. Nhìn phi thường chật vật, gã sai vặt có chút tức giận bất bình nói. Thiếu gia lúc nào nhận qua dạng. Này khổ, đến thái nữ phủ, hoàng thái nữ vắng vẻ ngươi. Hiện tại còn muốn quỳ, lâu như vậy, không biết về sau có thể hay không lưu lại bệnh căn. Về sau lại chuyện này đừng nói nữa. Liền xem như tại trước mặt của ta cũng, không thể nói lại chuyện này. Để người khác nghe qua, còn không biết muốn, trêu ra chuyện gì tới. Phong Ngọc Hiên nghiêm nghị nói, gã sai vặt lập tức nói. Nô tài biết được, nhất định bất loạn nói. Phong Ngọc Hiên cảm giác chân chết lặng cảm giác dần dần biến mất. Đứng lên, đi, chuyện này không biết là ai làm. Phong Ngọc Hiên cau mày. Ai cũng có hoài, nghi, có rất ít người biết Nghe Bạch Vi tại thư từ qua lại. Thư từ qua lại, thời gian đều chọn tại buổi tối. Công cụ là một con chim, căn bản cũng không, dễ dàng bị phát hiện. Nhất định là Nghe Bạch Vi bên kia có người biết. Cung đình nhiều người phức tạp, là có người phát hiện Nghe Bạch Vi dị dạng. Hơn nữa hắn cũng không biết những cái kia trên tờ giấy có thứ gì. Có phải hay không có cái gì nhiều ra đến đồ vật, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng là hắn cùng Nghe Bạch Vi thư từ qua lại là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Phong Ngọc Hiên thở dài. Có đôi khi cảm thấy Nghe Bạch Vi thiên chân khả ái. Cùng cường thế nữ nhân không giống nhau lắm. Nhưng là gặp được sự tình liền. Cảm giác có điểm xuẩn. Quả nhiên liền không có vẹn toàn đôi bên sự tình. Phong Ngọc Hiên thậm chí hoài nghi chuyện này cùng hoàng thái nữ có quan hệ. Thế nhưng là loại chuyện này tốn công mà không có kết quả. Phong Ngọc Hiên có chút đau đầu. Chân cũng đau. Cánh tay cũng đau. Cho dù là bó xương, nhưng là vẫn đau. Hoàng thái nữ ra tay rất nặng a. Phong Ngọc Hiên bị cấm túc tại trong sân. Chờ Ninh Thư nói cái gì thời điểm có thể ra tới mới có thể bước ra sân. Ngày hôm sau vào chiều thời điểm, nữ hoàng bệ hạ tìm một sai lầm đem phong thừa tướng mắng là cẩu huyết lâm đầu. Nữ hoàng bệ hạ hào phóng sấm sét, lại thêm phương Bắc khô hạn, nháo nạn hạn hán. Trực tiếp làm phong thừa tướng đi, xử lý cứu tế sự tình. Phong thừa tướng cũng là một mặt mộng bức, tại nữ hoàng bệ hạ trận bão bên, trong liền cùng một đóa bị bão tố làm nhục đóa hoa nhỏ đồng dạng. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, phong thừa tướng trong lòng không có số. Kết, quả hôm nay tảo chiều, liền bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Xảy ra chuyện gì cũng không biết, bất quá có một chuyện có thể xác định. Đó chính là nữ hoàng bệ hạ, hiện tại hết sức khó chịu, hỏa khí lớn đâu, quỳ thủy đến rồi. Ninh Thư cúi đầu giật giật khóe miệng, nữ hoàng bệ hạ còn rất bao che khuyết, điểm, bất quá cũng thế, chính mình nữ nhi bị khi phụ chẳng lẽ không tìm về bãi. Sao, nữ hoàng bệ hạ nổi giận sau, bình tĩnh một chút tâm tình, liền đối Ninh Thư, nói. Người gần nhất nhiều đến binh bộ đi vòng vòng, nhìn xem binh bộ là thế, nào vận chuyển, nhiều cùng người học một ít, có biết hay không, binh bộ là một cái tương đối trọng yếu địa phương, là lục bộ một trong, tương, đương với hiện đại bộ quốc phòng, này trưởng quan là binh bộ thượng thư, tương, đương với hiện tại bộ trưởng bộ quốc phòng, trưởng quản cả nước quan võ tuyển, dụng cùng binh tịch, quân khí. Quân lệnh chi chính, Ninh Thư lập tức ra khỏi hàng chắp tay tiếp nhận mệnh lệnh. Cái khác hoàng nữ đều nhíu mày. Mẫu hoàng đây là nhìn chúng hoàng thái nữ ý. Tứ, Ninh Thư cảm thấy nữ hoàng bệ hạ liền điểm ấy tốt. Bị ủy khuất liền sẽ cho. Chút bồi thường, thừa tướng khẳng định là tạm thời rút lui không đến. Nhưng là muốn ủy khuất. Chính mình nữ nhi nào có không được. Cũng chỉ có thể cho chút bồi thường. Còn có cái này Ngọc tỷ sự tình làm nữ hoàng như nghẹn ở cổ họng. Không biết là, thật sự có chuyện này, vẫn là bị người hãm hại. Trước tạm thời như vậy, hạ hướng sau, Ninh Thư liền đến binh bộ đi. Nhiều hiểu rõ bộ môn vận hành cũng là có chỗ tốt. Cái khác hoàng nữ đều không có nhúng tay binh bộ sự tình, liền nàng nhúng tay. Bất quá chuyện này có lợi có hại. Nếu như cùng binh bộ đi được gần một chút, có khả năng liền sẽ bị nữ hoàng cho rằng là kết bè kết cánh. Hoàng đế tâm tư, thật mẹ nó khó đoán. Ninh Thư đối mỗi cái quan viên đều là không nghiêng lệch. Không nghĩ tới muốn cùng cái nào đó quan viên đi được gần. Tuy nói hoàng nữ tại triều đình bên trong đều có chính mình người. Là muốn, chính mình trên triều đình có nói quyền lợi. Chính mình có tình huống như thế. Nào cũng có người thay mình nói chuyện. Nhưng là bây giờ nghĩ chính là trực tiếp đối mặt nữ hoàng. Chỉ có nắm chắc nữ hoàng tâm lý cùng thái độ mới là căn bản. Mưu hại chuyện của người khác là bỏ gốc lấy ngọn sự tình. Trong cung Nghe Bạch Vi mang theo một cái hộp cơm hướng nữ hoàng cung điện đi. Nghe Bạch Vi một mặt xoắn xuýt. Theo xảy ra Ngọc tỷ sự kiện, nữ hoàng vẫn luôn là bình tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có, cũng không có muốn phát tác ý tứ, bình tĩnh không lay động, ngược lại làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Cái loại này chờ đợi cảm giác tựa như là lăng trì đồng dạng. Loại này đợi chờ mình vận mệnh sẽ đi về phía phương nào cảm giác thật quá thống khổ. Nghe Bạch Vi cũng chỉ có thể đi dò xét một chút. Nghe Bạch Vi đến trong cung điện, liền quỳ xuống đến hành lễ. Nữ hoàng gian nhạt nhìn nàng một cái. Đứng lên đi, mẫu hoàng. Nhi thần làm một ít bánh ngọt. Nghe Bạch Vi nói đem hộp cơm mở ra, đem đĩa bưng ra đặt ở bàn một bên. Có chút lấy lòng nói. Mẫu hoàng mời ăn. Nữ hoàng nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Mở miệng nói. Cùng Phong Ngọc, Hiên Thư từ qua lại bao lâu? Nghe Bạch Vi dọa đến toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, không bao lâu, thật, không bao lâu, thích ngươi đại tỷ phu. Nữ hoàng hỏi, chính mình nữ nhi thích chính mình một, cái khác nữ nhi trượng phu, làm mẫu thân, cảm giác này chính là nhật uông. Nữ hoàng trực tiếp như vậy hỏi ra làm Nghe Bạch Vi cảm giác nhịp tim như sấm. Linh hồn đều nhẹ nhàng giống như rời thân thể. Loại vấn đề này khó trả lời. Nghe Bạch Vi cảm giác hiện tại đối mặt nữ hoàng so đối mặt nữ cường nhân cấp trên còn kinh khủng hơn. Đến thiếu nữ cấp trên sẽ không cần mệnh của nàng. Thế nhưng là nếu như bây giờ đáp sai là muốn mạng sự tình. Đây là một đạo mất mạng đề tài. Rất khó trả lời sao? Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nữ hoàng lạnh nhạt vô cùng. Nghe Bạch Vi nuốt nước miếng một cái. Tự định giá một chút nói. Không thích, ta là thương hại hắn. A, hắn có gì có thể yêu? Nữ hoàng nhíu mày. Nàng thật đúng là nhìn không ra. Phong Ngọc Hiên có gì có thể yêu? Phong Ngọc Hiên gả cho đại hoàng tỷ. Thế nhưng là đại hoàng tỷ cũng không thích hắn. Hắn là một cái văn võ toàn tài người. Hiện tại muốn lãng phí một thân tài hoa. Đây là quốc gia tổn thất. Loại người này nên vì quốc gia hiệu lực. Nghe Bạch Vi nói. Nữ hoàng cười một tiếng. Trong triều không có nam nhân làm quan sao? Hắn là nổi tiếng lâu đời, nhưng là vì cái gì không vào triều? Hắn không phải đã gả cho đại hoàng tỷ, lập gia đình không phải liền là nên ở trong nhà nha? Nghe Bạch Vi nói. Chuyện này cùng ngươi cùng hắn thư từ qua lại có quan hệ gì? Đã đều biết Phong Ngọc Hiên lập gia đình, vì cái gì còn muốn thư từ qua lại? Đây là vấn đề nhân phẩm, nói tuổi còn nhỏ đi, lập tức sẽ trưởng thành. Cái kia hiểu sự tình đều hiểu, muốn nói tuổi còn nhỏ, cũng biết thích nam nhân. Việc này muốn truyền đi, quả thực chính là hoàng gia sỉ nhục a, gia phong bất chính a. Trên đời này người đều thích nghe hoàng thất bát quái, chế diễu. Liền cùng người hiện đại thích xem hào môn bát quái xé bức đồng dạng. Hết chương.